Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 đệ 119 chương. Sở Thiên Tầm khom lưng múc nước, nàng mang đến hai cái 1 mét tới cao thùng, chuẩn bị đặt ở một mảnh trượt bàn thượng kéo đi. Tuổi trẻ chiến sĩ dọc theo bên hồ đi tới, duỗi tay giúp nàng đánh đầy thủy. Xem ngươi cái dạng này, đẳng giai rất thấp đi. Liên thủy đều đánh bất động, ta là phong hệ, mới nhị giai, ngươi đâu? Sở Thiên Tầm cười hỏi, giống nhau trước mặt ngoại nhân nàng thói quen đem đẳng giai hướng thấp nói. Càng để cho người khác không dễ dàng phòng bị chính mình càng tốt. Ta là hỏa hệ thánh đồ, vừa mới thăng lên bát giai, tuổi trẻ chiến sĩ ưỡn ngực. Bởi vì chính mình đã bước vào nhân loại công nhận cường giả hàng ngũ mà tự hào. Nhịn không được khoe ra một chút, quả nhiên, trước mặt vị này nữ hài liền lộ ra sùng bái thần sắc. Ai nha, kia ngài thật đúng là ghê gớm nhỉ, chúng ta toàn bộ căn cứ đều không có bát giai thánh đồ. Nghe nói Xuân Thành thành chủ cũng bất quá bát giai mà thôi, Sở Thiên Tầm đánh giá trước mắt người. Nam nhân này, hắn tuổi trẻ mà nhiệt tình, không phải cái gì cao thâm người. Cơ hồ liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu hỉ nộ cảm xúc. Trên người xuyên áo giáp, giày bao tay, đều là từ cung chủng loại ma vật thân hình chế tác mà thành. Áo giáp thượng được khảm ma chủng, còn minh khắc tinh xảo hoa văn, cùng với Sở Thiên Tầm không có gặp qua tiêu chí. Này rất có thể là một vị từ đại hình hiệp hội hoặc là giáo hội tổ chức toàn lực bồi dưỡng ra tới. Chiến sĩ, rất ít ra cửa đi lại. Cho nên có chút khuyết thiếu xã hội kinh nghiệm mà đi thậm chí không cần Sở Thiên Tầm quá nhiều. Lời nói khách sáo, chính hắn cũng đã bắt đầu kể rõ khởi chính mình lai lịch mục đích. Ta kêu Khổng Hạo Ba, là từ phương Bắc sáng thế hiệp hội tới, vị này tuổi cùng chính mình gần nữ hài. Quần áo giản dị, tính cách ôn hòa, rõ ràng đẳng giai mới nhị giai, như cũ tự lực cánh sinh mà ra ngoài săn thực. Cấp Khổng Hạo Ba lưu lại ấn tượng thực hảo, thần ái ở cùng nhân ma trong chiến tranh suy tàn, di chuyển tới rồi càng bắc địa phương, bọn họ ở Bắc Trấn, ma thành quanh thân bí mật tiến hành rồi đại lượng thực nghiệm trên cơ thể người. Này đó viện nghiên cứu không kịp di chuyển, bên trong rất nhiều quái vật đều thoát đi ra tới, làm hại nhân gian, không ít người khẩn cầu đến chúng ta sáng thế hiệp hội. Sẽ ở đặc mệnh ta chờ tiến đến điều tra việc này, gần nhất ngươi vẫn là không cần đơn độc đi ra. Căn cứ tới hảo, hai người một đạo rời đi bên hồ. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, ta sẽ chú ý, nhưng này cùng nhân ma Diệp Bùi Thiên có cái gì quan hệ sao? Khổng Hạo Ba không có trả lời vấn đề này. Thần ái lớn nhất nghiên cứu thành quả thánh huyết, chính là tới đến nỗi Diệp Bùi Thiên huyết nhục. Nhưng bí mật này đại bộ phận bình thường bá tánh cũng không cảm kích. Diệp Bùi Thiên từng bị thần ái bí mật giam giữ, nghiên cứu dài đến 1 năm lâu. Lúc này đây bọn họ truy tra thần ái lưu lại tới viện nghiên cứu. Phát hiện không ít quỷ dị sự kiện, cho nên cứ việc hắn các đội viên không quá tán đồng. Hắn vẫn là quyết định đi vào này phiến sa mạc, nhìn một cái vị kia khiến cho thần ái hứng khởi lại suy sụp ngọn nguồn. Rốt cuộc là thế nào tồn tại, đi vào một tòa cao ngất cồn cắt hạ, Sở Thiên Tầm cùng Khổng Hạo Ba đường ai nấy đi, trước khi đi Sở Thiên Tầm mở miệng khuyên một câu, ngươi đừng ở hướng đi rồi. Không lâu phía trước, Xuân Thành thành chủ cùng Kỳ Lân dòng binh đoàn đoàn trưởng song song thua ở Diệp Bùi Thiên trong. Tay, ngươi này vừa đi chưa chắc có cơ hội ra tới, nàng đối cái này tuổi trẻ nam nhân cũng không có cái. Dì ác cảm, nhưng đối với một cái khăng khăng muốn sát Diệp Bùi Thiên người. Nàng cũng chưa từng có nhiều hảo tâm ngăn cản hắn tiến đến chịu chết. Sở Thiên Tầm thân ảnh vừa mới rời đi. Khổng Hạo Ba đột nhiên liền cảm thấy phía sau lưng một trận lông tơ chót vót. Một cái cao gầy tuổi trẻ nam tử không biết khi nào đứng ở hắn phía sau. Hắn phản ứng thập phần nhanh chóng, nháy mắt liền về phía sau phương lui gần 10 mét. Một tay ấn thượng bên hông chuôi đao, ngươi chính là nhân ma, ta, hắn nói còn chưa nói xong, mặt đất bờ cát vỡ ra, đem hắn toàn bộ thân hình cắn nuốt đi xuống. Áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Dùng sức một giảo, cơ hồ đập vụn hắn ngũ tạng lục phủ. Diệp Bùi Thiên là từ thây sơn biển máu chung rèn luyện ra tới nhân ma. Ra tay chính là sát chiêu. Mà Khổng Hạo Ba lại còn không có dưỡng thành không nói một lời liền giết người thói quen. Vốn dĩ Khổng Hạo Ba tuy rằng đẳng giai thượng thấp hơn Diệp Bùi Thiên, nhưng cũng không đến mức nhất chiêu suy tàn. Nhưng cao thủ chi tranh, thường thường tranh đến chính là chút xíu chi gian thời khắc. Nhất chiêu thua, khả năng đưa chính là mệnh, không còn có phiên bản cơ hội. Sa mạc trung ương, một cây lại một cây hỏa trụ bay lên trời. Kia nở rộ ở trong thiên địa màu đỏ ngọn lửa, phảng phất ở khai ở sa mạc chung một đóa thật lớn hoa sen. Nhưng mà này mãnh liệt mênh mông ngọn lửa không có thể liên tục bao lâu. Thực mau chậm rãi ảm đạm ánh lửa, côn cắt phía trên khói báo động lượn lờ, che chở nhân ma sa vách thường tản ra, lộ ra lông tóc không tổn hao gì Diệp Bùi Thiên. Diệp Bùi Thiên giơ tay, đem cốt cách vỡ vụn Khổng Hạo Ba từ côn cắt trung sách ra tới. Vứt bỏ trên mặt đất, ngày thường, tới giết hắn người rất nhiều, đến nỗi hắn muốn hay không đối những người này đuổi tận giết tuyệt. Toàn bằng hắn kia một ngày tâm tính, Diệp Bùi Thiên nhìn dưới chân hôn mê bất tỉnh địch nhân. Tiểu tử này vận khí tốt, hắn hôm nay một chút không nghĩ làm dơ tay mình, hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng. Xoay người hướng lâu đài đi đến, trong lòng bắt đầu cân nhắc khởi hôm nay cơm chưa thái sắc. Ngục hỏa hồng liên, nơi xa Sở Thiên Tầm quay đầu nhìn những cái đó cơ hồ liên tiếp thiên địa ngọn lửa. Ở một thế giới khác, nàng có một vị thập phần trượng nghĩa chí giao hảo hữu. Người nọ thành danh đại chiêu chính là ngục hỏa hồng liên. Đáng tiếc chính là thế giới này đã không có vị kia bằng hữu thân ảnh. Chỉ có hắn sáng tạo chiêu thức còn di lưu ở nhân gian. Ngay lúc đó chính mình cùng này đó cường giả chạy song song với. Không chút nào lạc hậu, nhưng giờ phút này, chính mình lại chỉ có thể rời xa những người này chiến trường. Căn bản bị có tham dự tư cách, ăn cơm chưa thời điểm, Sở Thiên Tầm rốt cuộc chính thức cùng Diệp Bùi Thiên đưa ra cáo biệt. Buổi chiều, ta liền đi trở về, Sở Thiên Tầm miễn cưỡng cười cười. Cơm trưa Diệp Bùi Thiên làm hạt dẻ gà, dùng lẩu niêu nấu đến hương tô ngon miệng hạt dẻ, tròn xoe mà lăn ở tươi mới nhiều nước gà khối chung. Nước canh ngon miệng, hàm hương ngon miệng, là Sở Thiên Tầm yêu nhất ăn một đạo đồ ăn. Diệp Bùi Thiên lời nói rất ít, lại là một cái thập phần thận trọng nam nhân, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, hắn đã thực có thể sờ đến Sở Thiên Tầm khẩu vị. Như vậy một đạo vốn dĩ lệnh Sở Thiên Tầm chảy nước dãi ba thước thức ăn. Bởi vì phân biệt sắp tới, đều làm nàng có chút nhất không nổi ăn uống. Chờ trở lại Xuân Thành, nơi nào còn tìm được đến như vậy ăn ngon đồ ăn. Sở Thiên Tầm nhớ tới chính mình hàng ngày ăn hắc bánh cùng đậu cháo. Nháy mắt liền cảm thấy càng thêm uể oải. Một đôi đen nhánh chiếc đũa kẹp một khối tương thơm nồng úp gà khối. Đình trệ ở không trung do dự một chút, cuối cùng bỏ vào Sở Thiên Tầm trong chén. Sở Thiên Tầm một bữa cơm ăn gió cuốn mây tan, ngồi ở đối diện người trầm mặc không ngừng vì nàng chia thức ăn. Xuân Thành cách nơi này không xa, ta nhất định thường xuyên trở về xem ngươi, Sở Thiên Tầm nói. Vẫn luôn không nói gì Diệp Bùi Thiên một chút ngẩng đầu lên. Hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, liễm diễm có quang. Đôi môi vi phân, nhẹ nhàng hỏi một câu, thật sự, hắn rõ ràng nói được thực nhẹ, nhưng không biết vì cái gì Sở Thiên Tầm trong lòng lại có chút khó chịu lên. Nàng không có khả năng vẫn luôn đãi tại đây đống lâu đài. Diệp Bùi Thiên đại khái cũng sẽ không nguyện ý lại đi đến Xuân Thành. Bọn họ mặc dù có thể giống bằng hữu giống nhau ở chung, nhưng lại không có phương tiện thường xuyên gặp mặt. Sở Thiên Tầm dùng này 5 năm thời gian, học xong ích kỷ cùng lạnh nhạt, nhưng hiện tại nàng nguyện ý làm lại bắt đầu học thế người khác suy nghĩ. Nguyện ý thế vị này chịu đủ chắc trở nam nhân lo lắng nhiều một ít. Thật sự, ta bảo đảm đi, nàng nói, chỉ cần không đi ra ngoài săn ma, ta liền tới đây tìm ngươi, Sở Thiên Tầm vươn tay. cùng Diệp Bùi Thiên đặt ở trên bàn cơm tay nhẹ nhàng giao nắm một chút. Đôi tay kia vĩnh viễn đã băng lại lạnh, nắm ở nàng ấm áp lòng bàn tay, kia lạnh lẽo ngón tay hơi hơi giật mình, không còn có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Sở Thiên Tầm rời đi này tòa cát vàng xây thành lâu đài. Giày đạp lên trên sa mạc, phát ra tinh tế tiếng vang, ở sau người lưu lại thật dài một chuỗi dấu chân. Nàng đi rồi rất xa, chung quy vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Diện tích rộng lớn vô ngần sa mạc chung, kia tòa thật lớn lâu đài có vẻ cô độc lại nhỏ bé. Lâu đài đại môn như cũ mở ra, nơi này đã quá xa. Không biết lâu đài chung người kia hay không còn đứng ở nơi xa ngóng nhìn nàng bóng dáng. Trở lại Xuân Thành, náo nhiệt ồn ào cơ hồ ập vào trước mặt, Sở Thiên Tầm ở cực an tĩnh địa phương ngây người mấy ngày. Cơ hồ phải bị này phân quá mức nồng đậm khói lửa hơi thở cấp huân cái ngã ngửa. Bán bã đậu lão nhân cưỡi hắn tiểu phá xe ba bánh. Gõ trên tay một khối kim loại thiết. Từ nhà ngang ngoài cửa lớn đi ngang qua, dùng hắn kia độc đáo giọng hát lớn tiếng thét to, bã đậu lạc, bán bã đậu, tân ra lò bã đậu, một ma chủng một túi la trụ nàng dưới lầu, phong bà tử, đang đứng ở lầu một một hộ nhà trước mồm. Thu nợ, bang bang chạm vào mà đem kia hộ nhân ra đại môn chụp đến rung trời vang. Sở Thiên Tầm từ trên hàng hiên rậm rạp treo quần áo ướt phía dưới chui qua đi. Vài giọt trên quần áo giọt nước tới rồi nàng trên cổ. Băng băng lương lương theo cổ áo chui đi vào. Một cái lưu trữ nửa tóc dài nam nhân ăn mặc điều quần cộc ngực. Đôi tay cắm túi quần lung lay từ Sở Thiên Tầm đối diện trải qua. Hắn phi rớt trong miệng ngậm tăm xỉa răng. Nói năng ngọt xớt mà nói một tiếng. Ải du, nơi nào tới mỹ nhân? Ba viên ma chủng có làm hay không? Cao Yến từ phía sau một chân đem hắn đạp cái lảo đảo. Mở miệng liền mắng, chết bụi đời, Thiên Tâm chính là tứ giai thánh đồ. Ngươi trước giải phao nước tiểu ngươi nhìn xem rõ ràng chính mình đi, không muốn liền tính bái. Ta này không phải một chút không nhận ra tới, nam nhân đối mặt hai vị tứ giai thánh đồ. Bị đạp một chân cũng không dám thế nào, trong miệng lại nhải đi rồi. Cao Yến kéo lại Sở Thiên Tâm tay. Hướng trên lầu đi đến, Thiên Tầm ngươi đây là chạy đi đâu, ngày đó đột nhiên liền chạy, mấy ngày đều không thấy bóng người, hai người trở lại Sở Thiên Tầm nhà ở. Cao Yến đặt mông ở mép giường ngồi xuống, thành thật công đạo, ngươi đây là làm gì đi, làn da một chút trở nên tốt như vậy, ngươi xem liên thủ thượng vết thương đều toàn không thấy, Sở Thiên Tầm nghi hoặc mà nâng lên chính. Mình tay nhìn nhìn, bởi vì hàng năm thượng chiến trường, tay nàng thượng để lại các loại lớn lớn bé bé mới cũ vết sẹo. Thần kỳ chính là, không biết khi nào này đó vết thương toàn không thấy, đôi tay da thịt trơn bóng san bằng, oánh bạch tinh tế, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, Diệp Bùi Thiên ở nàng ẩm thực chung làm cái gì tay chân. Sở Thiên Tầm móc ra viên chính mình ở trên chiến trường được đến ngũ giai ma trùng. Thác ở lòng bàn tay, nhìn sau một lúc lâu, ngẩng đầu xem Cao Yến, Yến tỷ, ta chuẩn bị vượt cấp, ngươi thủ ta, sở hữu thánh đồ, một khi quyết định thăng cấp, chờ đợi chính mình chỉ có hai loại vận mệnh, bước vào tiếp theo cái đẳng giai trở thành càng cường giả. Hoặc là vượt cấp thất bại, sẽ biến thành thực người ma vật, trở thành các đồng bạn săn giết đối tượng, bởi vì vượt cấp ma hóa xác suất rất lớn. Đại bộ phận người ở vượt cấp trong quá trình, sẽ mời chính mình nhất tin cậy bằng hữu bảo hộ, nếu vượt cấp thất bại, đem từ bằng hữu thân thủ chặt bỏ chính mình đầu, khiến cho chính mình còn có cơ hội lấy nhân loại thân phận chết đi. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.